Đế Vương Yến, Vương Phi Có Dược, tác giả, Giới Mạt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 953, kháng chủ, nghịch lưỡi đao phía trước, Càn Minh bảo kiếm hung hăng bổ vào Hiên Viên Duệ trên lưỡi kiếm. Quân Cửu Thần ánh mắt hung ác, Càn Minh chi lực lần nữa đại tác, đem quân cửu, thần bốn phía tất cả mọi người đều chấn khai, mà cùng lúc đó, Hiên Viên Duệ, kiếm cũng lập tức băng liệt, Càn Minh lưỡi kiếm hướng Hiên Viên Duệ trước mặt, bổ tới, ở nơi này nghìn cân treo sợi tóc thời khắc, Hiên Viên Duệ lập tức, nghiêng người, Càn Minh bảo kiếm liền từ hắn bên cạnh thân chém vào mà xuống. Kích trên mặt đất, vẩy ra khởi loạn thạch, nhưng mà, quân cửu thần cũng không có dừng lại, lưỡi kiếm quét ngang, lại một lần nữa đánh úp về phía Hiên Viên Duệ. Đây hết thảy nhanh làm cho người khác cũng không kịp hoàn hồn. Trước hết nhất hoàn hồn là Cố Thất Thiếu cùng Mục Nhiên, bọn họ cơ hồ là đồng thời lên tiếng, hướng Hiên Viên Duệ hô to, cẩn thận. Mục Nhiên dùng ảnh thuật bay vút đi, tại nghìn cân treo sợi tóc thời khắc giữ chặt Hiên Viên Duệ muốn trốn, ngoài dự liệu là Hiên Viên Duệ đẩy hắn ra, trực diện quân cửu thần lưỡi kiếm. Kỳ thật, giờ khắc này, Hiên Viên Duệ đã thấy Trình Diệc Phi mang Bách Lý Minh Xuyên đến đây, mà quân cửu thần cũng đã nhận ra phía sau động tĩnh, Hiên Viên Duệ đang đánh cược cầm tính mạng mình, vô cùng đốc địch đang đánh cược, hắn muốn cho Bách Lý Minh Xuyên chế tạo cơ hội, hắn không tránh. Hắn không những không tránh, ngược lại cầm kiếm gãy, mạnh mẽ đón khí thế khinh, người Càn Minh kiếm khí, đánh úp về phía quân cửu thần. Hắn trong từ điển, một, khi động thủ, dù là lại thế yếu đều không có phòng thủ, chỉ có tiến công, kiếm đã đoạn, vốn nên chật vật, có thể hết lần này tới lần khác bị hắn một, tấm rét lạnh mặt, một đôi chắc chắn mát. Một thân bất phàm ngạo khí, vô cùng, chật vật, như thế mạnh mẽ đến đón Càn Minh mà đến, lăng lệ kiếm khí tại trên, mặt hắn, trên người cắt ra từng đạo miệng máu, máu tươi vẩy ra, mà, hắn, lông mày đều không nhào một lần, như cũ tiếp tục hướng quân cửu thần đánh, tới, giống như một cái nghịch lưỡi đao mà đi chiến sĩ. Quân cửu thần là bội phục, nhưng là, hắn kiếm cũng không có dừng lại, ngược lại ra tốc đi, mà ngay lúc này, Trình Diệc Phi dìu lấy Bách Lý Minh Xuyên rơi vào quân cửu thần phía sau. Rốt cục, tất cả mọi người chú ý tới bọn họ, Bách Lý Minh Xuyên hai chân đã sớm, đã mất đi chi giác, nhưng là, hắn vẫn là đứng thẳng, hắn một tay rủ xuống tại bên người. Không thể động đậy, tay kia nắm chặt trường kiếm lau, đất, cũng không có bị dơ lên. Cái này tranh thủ thời gian ngàn cân treo sợi, tóc bên trên, hắn đều cũng không nhìn tới một bên cô Phi Yến một chút. Một bên, lạnh giọng để cho Trình Diệc Phi đi ra, một bên cắn chặt hàm răng, triệu hồi, ra huyết lệ chi lực. Hắn chỉ còn lại bàn tay phải có thể nhúc nhích. Hắn cần nhờ cỗ lực lượng này vung ra cuối cùng một kiếm. Huyết lệ chi lực vừa ra, sát khí đằng đằng. Bách Lý Minh Xuyên lệ a nói, quân cửu thần xem kiếm. Trong phút chốc, cường đại huyết lệ chi lực từ Bách Lý Minh Xuyên trong tay thoát ra, bay thẳng hướng hắn bảo kiếm. Hắn nắm chặt kiếm, từ dưới lên trên hung hăng vung lên. Cứ như vậy, huyết lệ chi lực lập tức bị vung hướng quân cửu thần phía sau lưng. Quân cửu thần chờ cỗ lực lượng này rất lâu, hắn lập tức thu hồi Càn Minh bảo kiếm, bỗng nhiên quay người, mạnh mẽ như vậy thu kiếm khống lực, để cho hắn lập tức huyết khí nghịch hành, phun ra một mùm máu tươi. Nhưng mà hắn chốc lát cũng không có dừng dưới, quay người lại, cưỡng ép ngăn chặn nghịch hành huyết khí, hung hăng hướng đối mặt đánh tới. Huyết lệ chi lực đánh ra Càn Minh chi lực, Trong phút chốc, hai cỗ cường đại lực lượng cấp tốc phóng tới đối phương. Cái này, bất quá là một trong nháy mắt thôi. Thế nhưng là, thời gian tựa hồ trong nháy mắt trở nên đặc biệt dài dằng dặc. Nguyên bản lăng lệ cấp tốc, làm cho người đáp ứng không xuể tất cả tựa hồ tất. Cả đều chậm lại, ở nơi này dài dằng dặc trong nháy mắt. Bách Lý Minh xuyên bàn, tay chậm rãi cứng ngắc, trường kiếm rơi xuống chậm rãi rơi xuống đất, khóe, miệng của hắn dần dần nổi lên tà mị cười yếu ớt. Quân cửu thần trong mắt chậm, rãi trồi lên một nụ cười, mà sau đó xoay người, trực diện Hiên Viên Duệ, mà Hiên Viên Duệ như cũ cầm trong tay kiếm gãy, chậm rãi hướng hắn trước mặt đâm, tới, trong nháy mắt. Làm sao có thể dài dằng dặc đâu. Những cái này chậm chạp bất quá là Bách Lý Minh xuyên ảo giác thôi. Tất cả vẫn là nguyên bản bộ dáng, nhanh làm cho người khác phản ứng không kịp. Trong nháy mắt, hai cỗ lực lượng lập tức đụng vào nhau, phát ra oanh long, tiếng vang, chấn thiên động địa. Bách Lý Minh xuyên cả người đều bị bắn ra ngoài. Hiên Viên Duệ sớm đã dốc hết vệ tình chi lực chọi cứng lấy. Nắm chặt, kiếm gãy, chỉ hướng quân cửu thần. Hắn chân chính muốn chính là giờ khắc này. Quân cửu thần trong lúc nhất thời không phản ứng kịp, bị hai cái lực lượng va, chạm sau sóng xung kích ảnh hưởng. Cả người đều hướng Hiên Viên Duệ bên này, nghiêng thân mà đến, trực diện cái kia kiếm gãy. Nhưng mà quân cửu thần rất nhanh liền kịp phản ứng, bỗng nhiên nghiêng người, ngã hướng một bên, mà trong phút chốc, Hiên Viên Duệ nhịn không được, cả người cũng bị bắn ra ngoài. Đây cũng không phải là kết quả, tất cả vừa mới bắt đầu. Quân cửu thần quẳng xuống đất về sau, Cố Thất Thiếu bọn họ đám người cơ hồ là cùng một thời gian động thủ, ám khí đi đầu, kiếm ở phía sau. Trừ bỏ ngã ở phía xa Hiên Viên Duệ, còn có che chở cô Phi Yến Tiền Đa Đa về sau. Tất cả mọi người cùng một chỗ đánh tới, không thể không thừa nhận, giờ khắc này, quân cửu thần có chút đáp ứng không. Duệ, hắn còn không tới kịp đứng dậy, ám khí liền từ tứ phía mà đến, không cho hắn cơ hội, mà cùng lúc đó, Cố Thất Thiếu, Kim Tử, Ninh Thừa, Trình Diệc Phi kiếm, cũng từ tứ phương mà đến. Quân cửu thần không kịp thở một hơi, lần nữa bộc phát ra càn minh chi lực, chấn khai tất cả ám khí. Thừa cơ đứng dậy, vung kiếm giết ra, khóe miệng của hắn chảy xuống máu tươi. Không thể nghi ngờ, hắn bị thương, cô Phi Yến không có đoán sai, Hiên Viên Duệ cũng không có đoán sai. Bách Lý Minh Xuyên cuối cùng lực lượng không đối kháng được hắn, nhiều lắm là chỉ có thể giúp bọn họ một chút, để cho bọn họ có thể tiêu hao thêm chút thời gian. Cố Thất Thiếu hướng ngã ở phía xa Bách Lý Minh Xuyên nhìn lại, cũng không đoái hoài tới cái gì, cũng chỉ là nhìn thoáng qua mà thôi. Hắn hướng đám người dùng ánh mắt, đám người lập tức hiểu ý. Cùng mới dạng này vây công quân cửu thần, kiềm chế lại quân cửu thần dùng ảnh thuật, mà đồng dạng thông thạo ảnh thuật Mục Nhiên dùng bắt đầu ảnh thuật đến, xuyên tòa tại mọi người ở giữa, lặp đi lặp lại tập kích quân cửu thần. Bọn họ cũng không biết cái này chiến pháp có thể hao tổn quân cửu thần bao lâu, nhưng là bọn họ đều có một cái niềm tin. Chính là bất kể như thế nào đều muốn hao tổn đến cô Phi Yến tỉnh lại. Trọng thương Hiên Viên Duệ đứng lên, hắn nhìn cô Phi Yến một chút, mặt không đổi sắc, lau đi khóe miệng vết máu, lấy ra tiễn nỏ, lạnh lùng nhìn chằm chằm quân cửu thần, tìm cơ hội. Hắn ánh mắt băng lãnh mà chuyên chú, tất cả đều là đánh nhau thân ảnh, bọn họ có thể chống bao lâu đâu. Giờ này khắc này, cô Phi Yến mới vừa từ Dược Vương đỉnh trong dược điền tỉnh lại, nàng nhất thanh tỉnh liền cảm giác được phượng chi lực. Nàng giống trước đó như thế thử nghiệm triệu hoán phượng chi lực, vẫn là không có đem phượng chi lực triệu hoán tới. Nhưng là, làm nàng chấn kinh là, nàng thế mà có thể cảm giác được phượng chi lực đang dãy giụa. Đây là có chuyện gì? Cùng Dược Vương đỉnh tấn cấp có quan hệ sao? Cô Vân Viễn, đâu? Cô Phi Yến mặc dù không rõ ràng Dược đỉnh bên ngoài tình huống, nhưng là, nàng, vô cùng rõ ràng thời gian cấp bách. Sắp một bước chậm một bước cũng là thắng, bại, đều là sinh tử. Nàng vội vàng đứng lên, thẳng đến Dược điền cuối cùng cái kia mảnh hắc ám khu vực. Cô Phi Yến còn chưa tới gần hắc ám khu vực, cũng cảm giác được mãnh liệt sóng nhiệt không ngừng từ tiền phương đánh tới, mà loại này cực nóng cảm giác nàng không thể quen thuộc hơn nữa. Trên đời này hỏa cũng chỉ có Dược Vương thần hỏa sẽ nóng bỏng tới mức này. Đây là bát phẩm Dược Vương thần hỏa nhiệt độ. Cô Phi Yến càng ngày càng kinh ngạc. Dược Vương thần hỏa chưa bao giờ xuất hiện ở trong Dược đỉnh không gian nha. Chẳng lẽ nhất sau tấn cấp sẽ ở đây, trong không gian hoàn thành? Cái này cùng cái kia không gian tối tăm, cùng phượng chi lực có quan hệ gì? Cô Phi Yến ra tốc chạy về phía trước. Rất nhanh, nàng liền thấy phía trước một áng lửa trùng thiên. Nàng giật mình, chỉ thấy nguyên bản hắc ám trong khu vực nổi lên lửa lớn rừng rực, chiếu sáng toàn bộ khu vực. Khu vực này rõ ràng chính là nàng và cô Vân Viễn cùng một chỗ đợi 10 năm Dược Vương cốc băng hải linh cảnh nha. Hết chương.